Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, chương 802, như thế nào trực diện hoảng hốt. Cách đấu tranh tài vẫn là muốn tiếp tục. Dù sao bọn hắn lần này tới mục đích đúng là vì thu hoạch được cách đấu quán quân. Đạt được cách đấu thiên vương vận động người Cao Sâm tiếp đãi. Sau đó nghĩ biện pháp lấy tới tinh bàn. Lâm Phi Phàm mặc dù bề bộn sự tình khác đi, Oan Celine cũng không có nhàn rỗi. Trước đó Lâm Phi Phàm cùng Vĩnh Hằng thống khổ các tín đồ chiến đấu để cho nàng thật lâu không thể bình tĩnh, nàng liên tiếp tham gia mấy trận đấu. Này mấy trận đấu nàng biểu hiện hết sức ưu dị, bị chính thức tấn thăng làm tam tinh đấu sĩ. Làm Lâm Phi Phàm nhìn thấy nàng thời điểm, mặc dù không có tại trong trận đấu, nàng cũng là toàn thân hồ quang điện lấp lóe, thời khắc mang theo hơi hơi hào quang màu đỏ. Người thế nào? Lâm Phi Phàm hỏi. Ta không sao. Oan Celine cho Lâm Phi Phàm một cái vô cùng nụ cười miễn cưỡng. Nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không giống như là không có chuyện. Lâm Phi Phàm nói. Ngươi là sợ chưa? Oan Celine lập tức lắc đầu. Thế nhưng nàng lập tức sững sờ. Sau đó vừa bất đắc dĩ gật đầu. Thật xin lỗi, ta nghĩ ta thật là sợ hãi. Ta không phải một cái hợp cách đấu sĩ. Lâm Phi Phàm cười, đúng vậy a, lại nói như thế nào kiên cường. Vị này Oan Celine, cũng chẳng qua là một cái so Lâm Linh Lung lớn hơn không được bao nhiêu tiểu hài tử mà thôi. Có lẽ tại có quy tắc cách đấu chàng bên trên nàng có thể biểu hiện được hết sức chấn định. Nhưng là chân chính gặp được lúc sinh tử, gặp được kẻ địch khủng bố thời điểm. Hết thảy lại khác biệt. Lâm Phi Phàm nói, thừa nhận chính mình sợ hãi cũng không mất mặt. Chỉ cần không phải bị điên, người người đều biết sợ. Chỉ bất quá có người đem sợ hãi thể hiện ra, mà có thật nhiều người đem chính mình kinh khủng cảm giác che giấu. Thế nhưng ngươi biết không, thấy hoảng hốt cũng không mất mặt. Đem cảm giác sợ hãi ẩn giấu lên đứng lên cũng không có nghĩa là hắn dũng cảm. Có thể trực diện sợ hãi của mình, đồng thời vượt qua sợ hãi của mình. Đây mới thật sự là dũng cảm. Oan Celine ngẩng đầu, trong mắt mơ hồ có nước mắt. Hỏi, cái kia ngươi làm như thế nào đâu? Lâm Phi Phàm cười, ở trước mặt ngươi kẻ địch hết thảy chỉ có hai loại. Một loại là không bằng ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không hoảng hốt đúng không? Còn có một loại là so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi hoảng hốt cũng vô dụng, đúng không? Như vậy, hoảng hốt còn có ý nghĩa gì đâu? Oan Celine ngẩn người, cái hiểu cái không gật đầu. Sau đó hỏi, phụ thân, ngài liền là dùng loại phương thức này tới vượt qua sợ hãi trong lòng sao? Đúng vậy a, trực diện hoảng hốt, ngươi dạng này nghĩ, sợ hãi của ngươi kỳ thật cũng không phải tới tự kẻ địch, mà là đến từ ngươi tự thân. Kẻ địch cũng không biết nhường ngươi thấy hoảng hốt. Sợ hãi của ngươi đều là đến từ tinh thần của mình. Đầu óc của ngươi, nếu như ngươi không muốn hoảng hốt, ngươi liền có thể làm được không hoảng hốt. Thậm chí ngươi có khả năng thử đem hoảng hốt chuyển hóa làm một loại khác cảm xúc. Tỉ như phẫn nộ loại hình. Lâm Phi Phàm nói, phẫn nộ, sao? Oan Celine gật gật đầu, giống như hiểu rõ. Hôm nay cho Lâm Phi Phàm an bài là một cái tứ tinh cấp đấu sĩ. Mà theo tinh cấp không ngừng tăng lên. Tranh tài sân bãi cũng từ lúc mới bắt đầu nhỏ sân bãi thay đổi thành càng tốt đẹp hơn xa hoa sân bãi. Tiếc nuối là, sân bãi đối với chiến đấu không có bất kỳ cái gì tăng thêm. Nếu không nói không chừng còn có thể làm ra chút gì đó chơi vui trò tới. Hôm nay Lâm Phi Phàm đối thủ từ vừa mới bắt đầu liền đứng ở nơi đó. Hắn người cao thon, ăn mặc đen kịt chế phục, mọc ra bốn cánh tay, mỗi cái trên tay đều nắm lấy một thanh loan đao. Người chủ trì thanh âm kèm theo Lâm Phi Phàm ra trận mà vang lên, làm bị người khiêu chiến nhưng dù sao là cái thứ nhất xuất hiện tại trong sân. Quả nhiên đó là gần trước sau như một phong cách a. Giải thích khách quý thanh âm cũng vang lên, nhường ta xem một chút tư liệu. Chúng ta Grun tuyển thủ đã liên tục thắng lợi 16 tràng. Mà lại trong tay hắn chí tử suất rất cao. Đã có 3 tên đấu sĩ chết tại dưới đao của hắn. Người chủ trì nói. Đúng vậy a, Run tuyển thủ đến từ hoàn cảnh khắc nghiệt tinh cầu. Ở nơi đó chỉ có hai loại sinh vật, loài săn mồi, hoặc là đồ ăn. Khách quý tiếp lời, có lẽ người bình thường coi là Grun là loài săn mồi. Vậy các ngươi liền sai. Hắn đã từng chỉ là làm vi thực vật xuất hiện, lại bằng vào tự thân năng lực giết ra một con đường sống. Cái gọi là bị kẻ săn mồi. Grun tuyển thủ trời sinh đối nguy hiểm liền có gần như biết trước cảnh giác. Mà lại chỉ muốn xuất thủ liền tuyệt đối sẽ không lưu tình. Điểm này chỉ sợ cũng là nguy hiểm hoàn cảnh quyết định. Người chủ trì nói tiếp đi. Mà xem như bên này Lâm Phi Phàm tuyển thủ. Tại quá khứ mấy ngày thời gian bên trong hắn cho chúng ta hiện ra hắn làm đấu sĩ một mặt khác. Từ tiền nhân nhóm chỉ là biết hắn những truyền thuyết kia sự tích. Biết hắn hết sức am hiểu linh khí. Lại không nghĩ rằng. Thuần túy cách đấu hướng về quy tắc dưới. Lâm Phi Phàm tuyển thủ cũng cực kỳ am hiểu. Khách quý nói. Không sai. Từ quá khứ mấy cuộc chiến đấu xem ra. Nhất là bên trên một bàn. Lâm Phi Phàm tuyển thủ đem lực lượng cùng kỹ xảo đều phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhất là phương diện lực lượng. Lâm Phi Phàm càng là làm người giật mình. Như thế thân thể gầy yếu bên trong vậy mà ẩn chứa đáng sợ như vậy lực lượng. Cái này là dân số địa cầu bên trong cái gọi là luyện thể sao? Người chủ trì nói. Được rồi. Hiện tại hai bên tuyển thủ hẳn là đều đã chuẩn bị xong. Để cho chúng ta chuẩn bị bắt đầu thưởng thức hôm nay tranh tài đi. Lâm Phi Phàm đi vào vị trí của mình đứng vững. Đối diện Grun Y Nguyên duy trì cái tư thế kia đứng ở nơi đó. Lâm Phi Phàm này mới nhìn đến. Đầu của hắn chung quanh mọc ra một vòng con mắt. Này chút con mắt đều không có mí mắt, mặt ngoài mang theo cứng rắn trong suốt màng. Thời khắc chú ý đến chung quanh động tĩnh, rút ra vũ khí của ngươi. Grun nói, vũ khí của ta chặt đứt. Lâm Phi Phàm nói, làm một cái đấu sĩ. Ngươi hoang ngôn nhường ngươi hổ thẹn. Lần trước trong chiến đấu vũ khí của ngươi đối mặt trọng giáp y nguyên hoàn hảo. Hiện tại ngươi nói cho ta biết trong vòng một đêm vũ khí của ngươi chặt đứt. Vẫn là nói ngươi mong muốn cho ngươi sắp đến thất bại tìm một cái lấy cớ. Grun nói, ai, đến, thỏa mãn ngươi, đánh liền đánh, lấy ở đâu nhiều như vậy nói nhảm. Nói xong, lãng phí đem một nửa thành than von from trường đao rút ra. Cây đao này không phải lần đầu tiên bẻ gãy, bất quá bây giờ hắn không có thời gian sửa chữa. Vậy mà thật bẻ gãy. Grun có chút ngoài ý muốn. Tới đi, Lâm Phi Phàm đơn tay cầm lên trường đao, coi như khảm đao dùng. Thật xin lỗi, ta vì ta lỗ mãng mà xin lỗi, cũng vì sắp đối thương tổn của ngươi mà xin lỗi. Xin ngươi đừng có giữ lại chút nào, nếu có thể cơ hội giết chết ta, liền nhất định phải giết chết ta. Bởi vì mãi đến ngươi đầu hàng trước đó, chỉ cần có cơ hội, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Grun nói, được. Tới đi, Lâm Phi Phàm nói, một người bùng nổ có thể có bao nhanh, chỉ bằng vào thân thể trong nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh. Keng, bốn đao gần như đồng thời chém vào Lâm Phi Phàm trên đoạn đao. Lực đạo to lớn, nhường cái kia bốn chuôi loan đao dây lát bẻ gãy. Mà lúc này, trong nháy mắt bộc phát ra khí lưu đang khuếch tán ra. Đem sân bãi chung quanh cho bụi toàn bộ thổi lên. Hướng bốn phía khuếch tán ra, đã nghiền a, trốn ở đoạn đao phía sau Lâm Phi Phàm ngạc nhiên hô. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.